Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, Phệ Tâm, một cái sắc mặt xám trắng nam tử, chân đạp hư không xuất hiện, rơi vào Long Tinh Ngân trước mặt, trên thân thiêu đốt lên bụi màu vàng kim hỏa diễm, đó là sinh tử kiếp diễm. Nam tử trực tiếp mở miệng nói, gọi ta, Phệ Tâm, sau đó, Phệ Tâm một tay phất lên, phiêu phù ở bên cạnh hắn lục tiên kiếm cùng tiệt tiên kiếm trong nháy mắt đụng sửa sang cùng một chỗ, sau đó hóa thành một thanh màu tím đen bảo kiếm, lục tiệt kiếm rơi vào trên thân một bên, bị hắn một tay bắt lấy, vốn là cao cấp thần khí lục tiên kiếm cùng tiệt tiên kiếm dung hợp lại cùng nhau. Vậy mà hóa thành đỉnh phong thần khí, tản ra kinh khủng khí tức. Sau đó, hắn tay bên trong phệ tình đao quăng ra, sau đó lại lấy ra một thanh kiếm, đó là linh tội thành đạo binh khí. Cả hai va chạm, trong nháy mắt nổ tung, sau đó dung hợp, hóa thành một thanh tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao binh khí. Phệ tình trực tiếp nắm ở lòng bàn tay, hai bả thần khí dung hợp về sau. Cái này binh khí, phát ra khí tức, đã đạt đến cao cấp thần khí, mà Phệ Tâm tu vi, cũng đạt tới tầng thứ hai đỉnh phong, kém một chút liền bước vào thứ ba tầng. Phệ Tình nhìn lấy Long Tinh Ngân, khóe môi nhếch lên tà tiếu, hiện tại, không biết rõ ta có thể hay không giết ngươi. Long Tinh Ngân nhìn lấy sắc mặt quái nhân, sắc mặt có chút ngưng trọng, hiện tại Phệ Tình, tuyệt đối có rất lớn uy hiếp. Cho dù là hắn, cũng không dám có chút chủ quan. Của hắn cảnh giới, đã sớm tại đột phá kiếm thần cảnh giới thời điểm, liền đã bước vào ngụy thần tầng thứ bảy. Đã không thể so với lúc trước tà hoàng yếu đi. Dù cho đối mặt tầng thứ ba thiên thần, cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên sẽ không e ngại. Long Tinh Ngân trong tay song kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Kinh khủng kiếm ý tràn ngập bốn phía. Toàn bộ thiên địa bị kiếm ý tràn ngập. Cái này là kiếm thần cảnh giới kiếm ý. Cường đại mà khủng bố. Phệ Tâm một tay lục tiệt kiếm một tay phệ tâm lưỡi đao. Hai bả binh khí chấn động. Hướng về Long Tinh Ngân giết tới. Hai người triển khai kịch liệt va chạm. Lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động. Một kích đập nện ra. Hai người tiến hành kịch liệt nhất đối kháng. Phệ Tâm trên thân sinh tử kiếp diễm thiêu đốt. Hóa thành một đầu hỏa long xông ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân không cam lòng yếu thế, vận dụng Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa. Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa hóa thành hỏa long xông ra, cùng sinh tử kiếp diễm triển khai kịch liệt đại chiến. Tuy nhiên tại bài danh bên trên, Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa muốn so sinh tử kiếp diễm yếu hơn một bậc. Thế nhưng là, cái này dị hỏa thế nhưng là có không ngừng tiến hóa đặc tính. Nhiều năm như vậy, Long Tinh Ngân vì bồi dưỡng Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa, để cho không biết rõ thôn phệ bao nhiêu đồ vật, bao quát thập đại thần hỏa, còn có những lực lượng khác thần cấp linh dị. Đương nhiên, sinh tử kiếp diễm cũng không yếu. Tại hai trong tay người bồi dưỡng, cũng làm cho nó thôn phệ thập đại thần hỏa, còn có không ít còn lại cường đại hỏa diễm. Thế nhưng là, dù sao nó không có dung hợp phệ nguyên dung đạo. Không có thôn phệ dung hợp vạn vật lực lượng. Đi qua dạng này trái ngược nghiêm. Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa đã sớm đuổi theo. Hiện tại cường đại. So với sinh tử kiếp diễm thậm chí càng sâu. Cả hai triển khai kịch liệt va chạm. Một đạo hỏa quang tràn ngập. Toàn bộ địa vực. Trở thành hỏa diễm chúa tể. Bụi màu vàng kim sinh tử kiếp diễm. Kim hoàng sắc Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa. Phân biệt rõ ràng. Đem chọn một mảnh tinh không. Hóa thành hai loại nhan sắc, kinh khủng hỏa diễm, kinh khủng sóng nhiệt, làm cho bốn phía giao chiến đám người nhao nhao rời xa. Hỏa diễm không ngừng va chạm, lực lượng cuồng bạo không ngừng tràn ngập, hai người một kích đập nện ra, dùng chính là hỏa diễm bí thuật, tiến hành hỏa diễm giao chiến. Phệ Tâm có được đốt tâm quyết truyền thừa, đang dùng trên lửa, vô cùng cường đại, Long Tinh Ngân cũng không yếu. Tại học qua viêm luyện thần chủ cùng bách luyện thần chủ còn có kim ô thần hoàng khống hỏa chi. Thuật về sau, đối với hỏa diễm thao túng không kém gì bất luận kẻ nào. Hắn lúc trước liền có dự cảm, khả năng dùng đến khống hỏa chi thuật, cho nên cố ý đi thỉnh giáo. Lại nói, hắn vốn là có hoàng cực phần tâm hỏa, khống hỏa chi thuật, đối với hắn vốn là có tác dụng rất lớn. Ba vị thiên thần khống hỏa chi thuật, không thể bảo là không mạnh, đặc biệt là Viêm luyện thần chủ. Tại cái này một trên đường, đi tới cực hạn, vô cùng cường đại, để Long Tinh Ngân đối với hoàng cực phần tâm hỏa trưởng khống. Có dị thường kinh khủng tăng lên, hỏa diễm không ngừng va chạm, cuồng bạo sóng nhiệt quét sạch cái này một mảnh tinh không. Đem cái này một mảnh tinh không thôn phệ, hai người tại trong biển lửa, triển khai kịch liệt va chạm, trong tay binh khí đang không ngừng đụng nhau, kinh khủng kiếm khí không ngừng bay vụt, bốn phía tinh thần đều bị chém đứt. Long Tinh Ngân vận dụng sinh tử minh văn, linh hồn chi lực bạo động, hóa thành tối nguyên thủy sinh tử chi lực quấn giao, xen lẫn linh hồn chi lực, hóa thành linh hồn phong bạo hướng về Phệ Tâm mà đi. Phệ Tâm là ba vị cường giả dung hợp linh hồn chi lực không hề yếu. Trong đó, linh tội thiên phú thần thông, chính là linh hồn chi lực vận dụng, kinh khủng linh hồn chi lực bạo phát. Thiên phú thần thông hóa thành mạnh nhất lực lượng hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Cả hai trên không trung phát sinh vô cùng kinh khủng đại bạo tác. Long Tinh Ngân cùng lúc chấn động đêm tối minh văn, âm u tối dạ thiên bạo phát, toàn bộ hắc ám che khuất hết thảy. Hắc ám chi lực bốc lên, hình thành vô cùng kinh khủng phong bạo. Phệ Tâm không chút nào yếu thế, vận dụng đến từ linh tâm bí thuật, thiên phú thần thông. Hỏa diễm đốt cháy thiên địa, hỏa diễm cùng hắc ám triển khai kịch liệt va chạm. Long Tinh Ngân ngay sau đó đánh ra tịch diệt thiên ngân thần thông. Thiên địa tịch diệt chi quang che mất hết thảy, trùng trùng điệp điệp hướng về Phệ Tâm mà đi. Phệ Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, phệ tình thiên phú thần thông bạo phát. Vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Cả hai triển khai kịch liệt va chạm. Long Tinh Ngân chân đạp huyễn ngân bộ, dưới chân thời gian chảy xuôi, dòng sông thời gian xông ra, hướng về Phệ Tâm mà đi. Thời gian chi lực đang tỏa ra, không ngừng ăn mòn Phệ Tâm lực lượng. Phệ Tâm giống to một tiếng, mở, lực lượng cuồng bạo quét ngang mà đi, đem chấn khai. Phệ Tâm một tay một loạt, tội ác chi lực bốc lên, hóa thành chân long hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thi triển Cửu Long Đạo, hóa thành chân long bay lên không trung, đem tội ác chi lực xé rách, trực tiếp cửu chuyển vô cực bạo phát, đệ cửu chuyển trực tiếp thi triển, lực lượng cuồng bạo đem Phệ Tâm quét sạch. Phệ Tâm thi triển Phệ Thiên nói đối kháng, từng tiếng nổ vang truyền ra. Long Tinh Ngân cười lạnh, Thanh Liên Tam Động thi triển, ba động cùng lúc thi triển, một đóa Thanh Liên đâm rễ tại trên mặt đất. Từ trong biển sông ra, chi chống trời không hình thành một cái cường đại tràng vực. Phệ Tâm không sợ hãi chút nào. Sau lưng trong ngọn lửa một cây tội ác trụ đứng thẳng đứng. Phía trên một cái lỗ đen xoay tròn, tràn ngập lực lượng cường đại. Hai loại lực lượng triển khai kịch liệt va chạm. Long Tinh Ngân trong tay thất lạc kiếm nhất truyền, vĩnh hằng tam kiếm bổ ra. Một kiếm chặt đứt thời không, đến từ thời không một kiếm xông ra. Phệ Tâm trong tay lục tuyệt kiếm chấn động, đồ lục thiên bên dưới vạn cổ tuyệt tích một kích bạo phát, đánh xuyên thiên địa, tới va chạm. Long Tinh Ngân một cái tay khác, hãm tiên kiếm bổ ra, chính là thiên ngân một kiếm đoạn thiên địa. Phệ tình trong tay Phệ Tâm lưỡi đao hung hăng đánh ra, tàn tình Phệ Tâm một kích tới chạm vào nhau, Long Tinh Ngân liên tục lui ba bước mới ngừng lại, trên thân hiện đầy vết thương. Ở ngực đều bị đánh xuyên, đối diện Phệ Tâm cũng không dễ chịu, thân thể kém một chút bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi vẩy khắp tinh không. Mặt khác mấy chỗ chiến trường, tình huống cũng dị thường kịch liệt. Long Tinh Trần đại chiến Hận Thiên, cái này thành tựu phương thế thiên thần gia hỏa, thực lực vô cùng cường đại. Bất quá, Long Tinh Trần cũng sẽ không e ngại, hai người đại chiến nhiệt hỏa triều thiên. Long Tinh Trần cuồng bạo công kích, cho dù là đương thời thiên thần đều cảm nhận được dị thường khó giải quyết. Đặc biệt Long Tinh Trần trong lòng gấp, hắn biết rõ, chỉ cần có một người có thể dẫn đầu kết thúc chiến đấu. đối với toàn bộ chiến trường, đều là rất lớn cải biến, thậm chí có thể chi phối toàn bộ chiến trường. Long Tinh Trần đem thực lực phát huy đến cực hạn, trên thân tràn ngập cường đại lực lượng hủy diệt, trong tay bảo kiếm lóng lánh quang mang mãnh liệt, một kiếm bổ ra, chấn động cửu châu. Hận Thiên Thân là phương thế thiên thần tự nhiên không yếu. Thế nhưng là, cảm nhận được Long Tinh Trần trên người khí tức, có chút phẫn nộ, ngươi, các ngươi trên người khí tức, cùng ta có chút tương tự, các ngươi đi vào qua Long Châu bên trong. Không sai, thì tính sao? Long Tinh Trần nhàn nhạt nói rằng, đáng giận, đều là các ngươi, lúc trước hủy diệt ta cơ duyên, lại tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ chỗ kia địa phương, ta muốn giết các ngươi. Hận Thiên tức giận giống to, trong mắt lửa giận vô cùng vô tận, giống như muốn thiêu đốt thiên địa, đến từ thiên địa bí thuật không ngừng đánh ra đối kháng Long Tinh Trần. Long Tử Y vẫn là đối mặt hắn đối thủ cũ, đạo chủ, bất quá, đạo chủ đã sớm tại minh giới, đăng lâm đỉnh phong, thành tựu quỷ thần, đây chính là cùng thiên thần đồng dạng vô địch tồn tại. Bất quá, minh giới cùng nhân giới khác biệt, minh giới đột phá quỷ thần tuy nhiên cũng không dễ dàng, nhưng là không có nhân giới phiền toái như vậy, nhất định phải dung hợp thiên địa sơ tâm. Đương nhiên, tương ứng, quỷ thần so với thiên thần, phải yếu hơn một số. Đương nhiên, cái này yếu, chỉ là đương thời thiên thần, bởi vì đương thời thiên thần dung hợp thiên địa, là không có cách nào so sánh, nhưng là, cùng không còn phương thế thiên thần, so sánh lại là không hề yếu. Thế nhưng là, Long Tử Y cũng không yếu, nàng thể chất cũng không đồng dạng, thân là Long tộc hoàng tộc, lúc đầu thể chất liền thiên hạ vô song, không kém gì nhân tộc cường đại thể chất, mà nàng thể chất càng thêm cường đại, thậm chí vượt qua nhân tộc chín đại thể chất. Long Tử Y đã trèo lên liệt đỉnh phong, vô cùng cường đại, vẫn là cùng lần trước đồng dạng, thậm chí mạnh hơn, lần này, thậm chí đang áp chế lấy đối phương. Đế tôn cái kia một bên cũng giống như thế, đế tôn thân là thần đế hoàng đệ tử, chỉ là cái này thân phận cũng không cần nói. Hắn hiện tại thực lực, tuyệt đối không kém gì lúc trước Thiên Ly. Hắn so sánh hắn sư huynh, thậm chí thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Đế tôn mi tâm thần văn xen lẫn, hai loại chí tôn văn hóa thành tối nguyên thủy lực lượng. Khủng bố mà vô cùng, hai loại cực hạn lực lượng xen lẫn, trong nháy mắt bạo phát, lực lượng cuồng bạo đổ xuống mà ra, mà đối diện vân thần, đương nhiên không cần nói. Của hắn thực lực dị thường khủng bố, thế nhưng là, của hắn đối thủ đế tôn lại càng khủng bố, nếu như cùng một cái cảnh giới, Long Tinh Ngân đều không có nắm chắc đánh bại hắn. Một cái khác một bên, Tử Phong cùng Long Nguyệt Tiên hai người, nhiều năm kết hợp, đã sớm hết sức ăn ý, làm sao hai người thể chất thực sự quá kinh khủng, vẫn luôn không có con nối dõi hạ xuống, đây là một cái tiếc nuối. Hai người một cái biến dị tử khí đông lai thể, ở ngực tử khí thai nghén, một cái khác là thứ hai kỷ nguyên đỉnh cấp thể chất, vô thượng tiên thể, cả hai kết hợp, dị thường khủng bố, một đạo tử khí cùng một đạo tiên quang bay ra, để đối diện tiên di giả không ngừng lùi lại, tiên di giả cũng bạo nộ rồi, trực tiếp điểm đốt tiên hỏa, khôi phục được đỉnh phong, vô cùng cường đại, rốt cục chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là, lại không có cách nào áp chế hai người. Chiếu vào tình huống như vậy phát triển tiếp, tuyệt đối có thể đem tiên di giả mài chết. Một cái khác một bên, Long Tinh Vân cùng Khương Hinh Nhi. Tuy nhiên Khương Hinh Nhi phải yếu hơn một số. Thế nhưng là, theo Khương Hinh Nhi đột phá, nàng thể chất, vậy mà cùng Diệp Trúc còn có Diệp Lan đồng dạng, là hai cái thể chất kết hợp. Nàng một cái khác thể chất là hóa thần thể. Kỳ quái là, vậy mà không có người nào phát hiện trong cơ thể nàng còn ẩn giấu đi như thế một cái thể chất. Về sau biết là hóa thần thể, lúc này mới không có có ngoài ý muốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.